Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 18, nữ vương đầu trang, ảnh đế, sùng trong lòng, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kỳ Thân là người đại diện của Quân Thủy, đôi lúc cũng sẽ hoài nghi chủ từ nhà mình chỗ nào đó không được. Quân Thủy hôm nay đột nhiên thêm cảnh cho mình, Lục Kỳ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hơn nữa đối tượng của Quân Thủy chiêu là Thư Nhã, anh càng thêm kinh ngạc rồi. Dù sao Lục Kỳ không hiểu Quân Thủy rốt cuộc muốn làm gì, sủng ái chạy đến vị trí của mình ngồi xuống, bối nhi đưa một bình nước qua. Chị Thư Nhã, uống chút nước. Sủng ái nhận lấy nước mở ra lỗ nhỏ uống, ánh mắt nhìn Mộc Gia Nhân bên cạnh đạo diễn. Mộc Gia Nhân cắt đứt phần biểu diễn của Thư Nhã và Quân Thủy, đạo diễn An tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng Mộc Gia Nhân thân mang vết thương còn muốn kiên trì quay phim, điểm chuyên nghiệp này khiến đạo diễn An thêm điểm ấn tượng cho Mộc Gia Nhân. Mộc Gia Nhân và đạo diễn trao đổi cảnh tiếp theo quay làm sao? Quân Thủy trở về vị trí của mình, thỉnh thoảng nhìn về Sủng ái một cái. Lục Kỳ đầy mắt kính trên sống mũi, thấp giọng hỏi. Quân Thủy, cậu sẽ không nhìn chúng Thư Nhã chứ? Tối qua tin xấu của Thư Nhã cũng là vị đại nhân ảnh đế này nhờ quan hệ ép xuống, một người đàn ông đối với một người phụ nữ bỗng nhiên lòng tốt, chỉ có một nguyên nhân, có mưu đồ. Trong con ngươi sâu thẳm của Quân Thủy hiện lên một tia tối tăm, thản nhiên nói. Tôi chỉ là cảm thấy cô ấy rất thú vị. Trong lòng Lục Kỳ đã biết Quân Thủy nói thú vị, vậy chính là thật sự nhìn chúng rồi. Chị đi vệ sinh cái. Sủng ái đứng dậy, bối nhi vội vàng nói. Chị Thư Nhã, em cùng chị đi. Miễn cho Thư Nhã xảy ra vấn đề gì, chủ yếu vẫn là sợ Thư Nhã gây chuyện. Tiểu bối xác, chị sẽ lập tức quay về. Sủng ái cười nhìn bối nhi nói. Trong lòng bối nhi căng thẳng không rõ, theo bản năng nói. Được, sau khi sủng ái rời đi, điện thoại của bối nhi lại vang lên tiếng chuông, cô thấp thỏm nghe. Bối nhi, chị không phải kêu em coi chừng Thư Nhã sao? Giọng tức giận chói tai của Darcy truyền đến. Trên mạng là chuyện gì? Tin tức Thư Nhã đánh Mộc Gia Nhân ép cũng ép không xuống, clip cũng đăng lên rồi. Bối nhi có khổ không nói được. Chị Darcy, em cản không được a. Thư Nhã đại ma vương xông lên liền tát Mộc Gia Nhân, cô cũng không kịp phản ứng. Thư Nhã đâu, bảo cô ấy nghe điện thoại. Darcy lần này là thật sự muốn tức chết rồi. Bối nhi nhỏ giọng nói. Chị Thư Nhã đi vệ sinh rồi. Darcy im lặng một lát nói. Lát nữa bảo cô ấy gọi chị. Trong nhà vệ sinh, Sủng ái ngồi trên bồn cầu trên mặt mang nụ cười lạnh lẽo. Phấn cừu cừu, không muốn chết thì ra đây. Ký chủ bình tĩnh, một con mèo đen từ trong hư không xuất hiện, tai mèo rũ xuống có vẻ suy nhược. Quân Thủy ăn đậu hũ của ta, chuyện này ngươi thấy sao? Vậy chứng minh đậu hũ của ký chủ rất ngon. Phấn cừu cừu cười hi hi nói. Sủng ái nhéo lỗ tai của Phấn cừu cừu, nói. Nói nghiêm chỉnh, ngươi không cảm thấy Quân Thủy này có vấn đề. Vấn đề gì? Phấn cừu cừu giả vô tội. Ta luôn cảm thấy anh ta có chút cổ quái, hơn nữa anh ta còn giống như quỷ bệnh phong từ sở kia, khóe mắt có nốt ruồi yêu ta. Sủng ái khó chịu nói. Quân Thủy là boss phản diện của vị diện này, tôi kiến nghị ký chủ tiến công chiếm đóng anh ta. Chấm chấm, tiến công chiếm đóng anh ta. Chấm, Sủng ái hơi nhíu mày. Ký chủ, cô tiến công chiếm đóng anh ta, có thể kiếm được tiền tinh tế gấp 10 lần của nhiệm vụ. Tiền tài trần trụi mê hoặc, Sủng ái không thể kháng cự nhất chính là tiền tinh tế với vũ khí. Ta không làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng ái vẫn là cự tuyệt, cô luôn cảm thấy người đàn ông đó không dễ trêu, còn không bằng làm nhiệm vụ của cô thật tốt. Tiền tinh tế gấp 20. Phấn cừu cừu tiếp tục mê hoặc, cách chương.